Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, biến hóa. Đạo quán trong phòng khách, Mạch Đình Đình khom người xuống thân hình, bưng cái ấm trà đang châm trà đổ nước, nàng tướng mạo tuyệt mỹ, tư thái yểu điệu, trong lúc giơ tay nhấc chân cẩn thận tỉ mỉ. Diễn lại tiêu chuẩn tiểu thư khuê các tư thái, chỉ bất quá bước chân xê dịch ở giữa, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ trôi hướng giữa sân hai người khác. Trong con ngươi mang theo nồng đậm vẻ tò mò, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, chính mình cô mẫu dĩ nhiên là nhận biết một vị lợi hại như thế cao thủ. Mà lại, những năm này nàng cùng mình cô mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Vì bảo trụ thương hội càng là tâm lực tiều tụy, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua vừa rồi cô mẫu cái kia phức tạp như vậy ánh mắt. Ngươi thành tựu tiên thiên, Tôn Hằng đánh giá đối phương, sắc mặt lộ ra đã lâu ý cười. Thật đáng mừng, may mắn mà thôi. Mạnh Thu Thủy thân mang có thêu màu lam đường vân tím nhạt váy dài. Người khoác một kiện trắng thuần áo choàng, tại đối diện ngồi ngay ngắn. Nàng biểu lộ có chút cứng ngắc, thậm chí mơ hồ mang theo cỗ xa cách, phảng phất là không muốn đối mặt Tôn Hằng. Thân thể ngươi, là chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng xem kỹ lấy đối phương, trì hoãn âm thanh mở miệng. Trước mặt vị nữ tử này, lúc tuổi còn trẻ đầu đầy đen nhánh mỹ lệ, tóc dài sớm đã không tài. Tuyết trắng tóc đen xen lẫn trong đó, hơi có vẻ đục ngầu hai con ngươi. Trên hai gò má cái kia đạo đạo nếp nhăn, phảng phất là như nói những năm này sinh hoạt gian khổ cùng bất đắc dĩ. Ngồi tại đối diện nàng, nhìn xem xa lạ kia mà quen thuộc tướng mạo, một cỗ cảm giác tang thương chính là đập vào mặt mà tới. Mạnh Thu Thủy so Tôn Hằng lớn hơn nhiều, bây giờ đã là tuổi chừng 50, tuổi tác sớm đã không nhỏ, bất quá nàng nếu thành tựu tiên thiên. Nhục thân chẳng khác nào lần nữa tỏa sáng sức sống, thành tựu tiên thiên cảnh giới người, như không ly kỳ tế ngộ, từ trước đến nay đều là tại 40 tuổi về sau. 50 tuổi, đối với trên thế giới này người thường mà nói, đã là đến nhân sinh những năm cuối, nhưng đối với tiên thiên cao thủ, lại là chính vào tinh lực dồi dào thời điểm. Mạnh Thu Thủy tình huống bây giờ, tinh khí suy yếu, tựa như tuổi già lão già, cực kỳ không bình thường. Đối mặt Tôn Hằng hỏi dò, Mạnh Thu Thủy nghiêng đầu sọ, nhìn ra xa ngoài phòng. Một lát sau, mới ngữ khí mở miệng yếu ớt. Chúng ta Nam Lăng thương hội tại ngươi sau khi đi, nhận lấy một vị nào đó một ít người chèn ép. Những người kia ra tay ngoan độc, như không phải Đinh Tiên Sư mở miệng tương trợ, liền ngay cả hiện tại những này vốn liếng đều chưa hẳn có thể giữ lại được tới. Tôn Hằng gật đầu, lúc trước Mạnh Thu Thủy đã từng nói qua các nàng thương hội đứng trước phiền phức, bất quá tựa hồ có thể giải quyết. Bây giờ xem tới, lúc ấy nàng quá lạc quan. Bây giờ thiên hạ dung chuyển, rối loạn, hành thương gian nan, ta mặc dù thành tựu tiên thiên, nhưng một nữ nhân ở thời điểm này nhưng cũng bảo hộ không được gia sản. Mạnh Thu Thủy mắt nhìn cách đó không xa, thanh tú động lòng người đứng thẳng Mạnh Đình Đình, ánh mắt biến ôn hòa. Lúc ấy Đình Đình còn nhỏ, cũng không thể giúp ta. Hiện tại tốt, đã có thể một mình đảm đương một phía. Cô mẫu, Mạnh Đình Đình hai mắt đỏ lên, lúc này hạ thấp trán, che khuất khuôn mặt. Sau đó Mạnh Thu Thủy hít sâu một hơi, nói, ta bỏ một bộ phận gia sản, nắm Đinh Tiên Sư đổi được một kiện đồ vật. Nàng đưa tay, từ bên hông gỡ xuống một cái tiểu kiếm, đặt lên bàn, nói, chính là nó, huyết luyện pháp khí huyết độc kiếm. Không đủ nửa thước bỏ túi tiểu kiếm, ngoài có vỏ kiếm, lẳng lặng để lên bàn, như là hài tử trong tay đồ chơi. Tranh. Một tiếng tranh minh, tiểu kiếm ra khỏi vỏ, một thoáng thời gian, một cỗ nồng hắc huyết mùi tanh đập vào mặt, cái kia lăng lệ sát cơ thậm chí để cho Tôn Hằng thân hình cũng vì đó siết chặt. Kiếm tốt, chuôi này tiểu kiếm, cho hắn uy hiếp đúng là so cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ xích trượng tôn giả hỏa long trượng còn muốn lớn, đúng là kiếm tốt. Mạnh Thu Thủy gật đầu, theo Đinh Tiên Sư nói, kiếm này chính là lấy ma môn bí pháp luyện chế, chất liệu đặc biệt, chỉ có thể luyện chế huyết luyện pháp khí, phong duệ, thậm chí tới một mức độ nào đó không thua gì đỉnh tiêm pháp khí. Chỉ bất quá, nàng trên mặt vẻ khổ sở, tiếp tục mở miệng, sử dụng nó, cần hao phí đại lượng tinh huyết, cho dù là ma môn cao thủ, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Ta, dùng qua 3 lần, giải quyết thương hội 3 lần phiền phức, lúc này mới tại cái này Thạch An quận có nơi sống yên ổn. Nàng mặc dù ngữ khí bằng phẳng, cũng không có bao nhiêu ba động, nhưng trong đó khúc chiết gian nan, cũng có thể nghĩ mà biết. Bỏ qua Nam Lăng thương hội danh hào, mang theo một cái tiểu nữ hài đi xa tha hương, dựa vào sức một mình, tại Thạch An quận đặt chân, những năm này vất vả cùng gian khổ, tuyệt không phải giải rác vài câu có thể nói rõ. Tôn Hằng gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng cầm lấy chuôi này tiểu kiếm, đỏ bừng kiếm thể phảng phất lưu động máu tươi, để cho người ta hoa mắt. Cầm tại trong tay, thể nội khí huyết đều mơ hồ nhấp nhô, muốn ly thể mà ra, đầu nhập kiếm này bên trong. Khó trách Mạnh Thu Thủy sẽ một bộ tinh khí tổn hao nhiều, khí hư suy yếu triệu chứng, vật này sợ là liền ngay cả hiện tại hắn cũng không thể ung dung ngự sử. Bất quá có chuôi kiếm này tại, liền xem như đối mặt luyện khí 6-7 tầng tu pháp người, Mạnh Thu Thủy cũng có sức liều mạng. Kiếm này không tệ, Tôn Hằng lần nữa khen một câu, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ta vừa vặn cần một kiện hộ thân đồ vật, kiếm này đưa ta thế nào? Mạnh Thu Thủy sững sờ, quay đầu nhìn tới, đương nhiên, ta cũng không lấy không ngươi đồ vật. Tôn Hằng tiếp tục mở miệng, ngươi cũng biết nói ta đi tới Huyên Sơn, nơi đó tốt sinh linh thực, ta mấy năm nay trên tay cũng thu thập không ít thứ, đang muốn xin nhờ các ngươi thương hội bán, ngoặc kép. Mạnh Thu Thủy ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Hằng nửa ngày, mới thanh âm thấp mở miệng, tạ ơn. Mạnh gia thương hội tình huống bây giờ cũng không tốt, tại cái này rối loạn thời điểm, xem như thương nhân, các nàng không thiếu kinh nghiệm, cũng không thiếu vật tư, thiếu là mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa, có lẽ Tôn Hằng thật cần chuôi này huyết luyện phi kiếm. Nhưng Mạnh Thu Thủy vẫn như cũ muốn cảm tạ hắn, bởi vì hắn nguyện ý đứng tại Mạnh gia thương hội phía sau, làm các nàng chỗ dựa, theo như nhu cầu mà thôi. Tôn Hằng lắc đầu, tiện tay vung lên, trước mặt trên bàn đã xếp chồng chất mười mấy bình đan dược. Đây là một chút bồi nguyên tráng cốt một loại đan dược, ngươi có thể lấy về thử nghiệm thử một lần. Trên người hắn không chỉ có tại Uyên Sơn được đến đồ vật, tại Lục Liễu Sơn Trang bí khố, hắn cũng không phải chỉ lấy chút cơ đan, có túi chữ vật, không đem nơi đó vơ vét không còn gì, như thế nào hắn tác phong. Vì vậy mà hắn bây giờ trong tay đan dược, linh thực, còn có 2 kiện đỉnh tiêm pháp khí, thậm chí có thể để cho đạo cơ tu sĩ cũng vì đó động dung. Mạnh Thu Thủy gật đầu, mắt nhắm lại, đứng lên nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Vậy liền cáo từ, cô mẫu. Mạnh Đình Đình sắc mặt ngẩn ngơ, âm thầm kinh ngạc, các ngươi thế nhưng là cố nhân gặp nhau. Thương hội cũng là nhu cầu cấp bách cùng đối phương nhờ vả chút quan hệ thời điểm. Chính mình cô mẫu vì sao muốn gấp gáp như vậy lấy rời đi? Liền phảng phất là không muốn cùng vị tiền bối này chờ lâu đồng dạng. Nhưng xem hai người quan hệ, hẳn là không tệ a. Ta đưa các ngươi. Tôn Hằng nâng người, cũng hướng phía Mạnh Đình Đình mở miệng. Đình Đình cô nương, chờ sau đó còn muốn làm phiền ngươi đem ta đồ vật đưa tới. cái kia quan tài, tốt nhất đừng để người khác trông thấy. Nha, đúng, đúng, Mạch Đình Đình liền vội vàng gật đầu, vội vã mở miệng, tiền bối yên tâm, ta sau khi trở về nhất định sắp xếp người. Không, ta sẽ đích thân dẫn người đem đồ vật đưa tới. Đi, Mạnh Thu Thủy xoay người sang chỗ khác, cất bước tiến lên, tóc bạc rủ xuống, cũng che khuất chính mình hai gò má. Đi tới đạo quán trước cửa, từ chối đi Tôn Hằng tiếp tục đưa tiễn. Mạnh Thu Thủy một đoàn người mới hướng phía dưới chân núi bước đi. Cô mẫu, xe ngựa bên trên, Mạnh Đình Đình thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Hướng phía một bàn nhắm mắt dưỡng thần. Không nói tiếng nào, Mạnh Thu Thủy mở miệng. Ngài tại sao biết tiền bối? Hắn lại là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên là mạnh như vậy. Ngài không biết, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu pháp cao nhân. Ở tiền bối trước mặt, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Nói giết liền giết. Đang khi nói chuyện, nàng cũng là mặt ngoài ửng hồng, một mặt hưng phấn. Dừng một chút, Mạnh Đình Đình lại có chút không được tự nhiên mở miệng. Đúng đấy, sát khí nặng một chút, có phần dọa người. Xem tới, hắn lại mạnh lên. Mạnh Thu Thủy mở hai mắt ra, để cho mình thân hình dán vào toa xe, trì hoãn âm thanh mở miệng. Cái này không kỳ quái, rốt cuộc đã nhanh 10 năm không thấy, lấy hắn tu vi tiến độ, coi như mạnh hơn, ta cũng sẽ không ngoài ý. Mạnh Đình Đình thò người ra mở miệng. Cái kia, vị tiền bối này rốt cuộc là ai a? Mạnh Thu Thủy lắc đầu. Hắn nếu không có nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng hỏi, nha. Mạnh Đình Đình khóe miệng cong lên, dừng một chút, lại nói. Cái kia cô mẫu ngươi cùng tiền bối là quan hệ như thế nào? Các ngươi là thế nào nhận biết? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Mạnh Thu Thủy mắt mang mờ mịt. Có lẽ coi là bằng hữu đi. Có lẽ với hắn mà nói, ta chỉ là hắn một cái cố nhân mà thôi. Còn như tại sao biết? Mạnh Thu Thủy hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra trước kia một màn kia mạc. Lần thứ nhất gặp mặt, 10 tuổi xuất đầu Tôn Hằng nằm trên mặt đất, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng là sắc mặt không thay đổi, hai mắt thâm thúy, mà chính mình, nhưng là phong nhã hào hoa, dương dương tự đắc đem hắn dẫm tại dưới chân, toàn vẹn lơ đễnh. Lần thứ hai gặp mặt, lại là có bởi vì chính mình nói môi, đối diện thần tình kia lạnh nhạt người trẻ tuổi. Chính là lúc trước chính mình không để ý sơn dân, bây giờ hắn đã cao cao tại thượng, để cho mình vô pháp chạm đến. Nhưng này đôi mắt lại giống như quá khứ, hồi ức trước kia. Mạnh Thu Thủy đột nhiên yếu ớt thở dài. Nhiều năm như vậy, hắn một mực không biến, một mực không biến. Mà ta, nàng một tay run rẩy sờ lên chính mình hai gò má, trong ngực đột nhiên liền lệ rơi đầy mặt. Đỉnh núi, Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng, mắt thấy dưới chân núi xe ngựa dần dần đi xa. Sau lưng hắn, Hàn Sơn đạo nhân thành thành thật thật khom người mà đứng, như là hạ nhân đồng dạng không nói tiếng nào. Đến hậu sơn, thật lâu, Tôn Hằng mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Ta muốn tìm một chỗ âm khí nồng đậm chi địa. Vâng. Hàn Sơn đạo nhân gật đầu xác nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,